Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ứng đối. Dư gia thôn thôn này rơi ở vào Bạch Lương Sơn chân núi, một phần của Đại Đăng huyện. Lúc trước triều đình đại quân chiến bại, hơn vạn bại binh tứ tán chạy trốn, quả thực mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng các thôn dân cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng kết trại tự bảo vệ mình, dựa vào đồng tâm hiệp lực, ngược lại đuổi đi mấy sóng bại binh. Nhưng lúc này, mỗi người trên mặt đều là đắng chát, trả lại mang theo chút bí hiểm biểu tình. Nhị nha dẫn theo cơm cái giỏ, dọc theo đường, nghe được không ít đại nhân thì thầm to nhỏ. Này đại chu, sợ là muốn hết. Cư nhiên ra Vương Thuận bực này kinh thiên phản tặc, 5 vạn đại quân, một cái hoàng tử a, cứ như vậy không có. Lúc trước ta cũng xem qua kia Vương Thuận một mặt, thế nào không có cảm thấy nhiều không nổi đâu này. Sư vịt, nhân ra bây giờ là Thuận Vương, như ý ai, như ý yêu sao? Ta nhổ vào, người gian, chúng ta nơi này liền biến thành phản tặc chỉ hạ xuống. Này có thể trách bạn, phản tặc không tính gì, tối đô lơ tác thuế ruộng, nhưng yêu quái thế nhưng là ăn thịt người muốn chết a. Nghe nói cung phụng hắc thần tương, đều có thể che chở chúng ta, muốn không thử một lần. Ngoặc kép chấm chấm, những người lớn đàm luận, nhị nha nghe không hiểu nhiều, lúc này ngửi ngửi mùi cơm chín, bước chân nhẹ nhàng, đi đến tường đất môn khẩu. A cha, ăn cơm. Nhị nha vừa mới mở miệng, biểu tình đột nhiên ngưng trệ. Tại trong mắt nàng, nhất đạo hắc sắc sương mù, không biết từ chỗ nào hiển hiện, bỗng nhiên bao phủ tất cả cửa thôn. Ngao, âu âu âu. Trong đó, tiếng sói tru thấp thoáng truyền đến, là ăn thịt người yêu lang a. Chạy mau, trong sương khói, thân ảnh trùng điệp, lại tựa hồ như thế nào cũng hướng không đi ra. Bỗng nhiên, một khỏa to lớn hắc sắc đầu sói hiển hiện, trong miệng trả lại cắn nửa người, màu xanh biếc đôi mắt tiếp cận nhị nha. Ô oa, tiểu cô nương bị bối rối đám người đánh ngã, gục. Trong giỏ trúc đồ ăn vung đầy đất địa, oa oa khóc lớn lên. Hắc hắc, đồng nữ món ngon nhất. To lớn đầu sói nhìn qua nhị nha, bỗng nhiên lao xuống tới, yêu nghiệt, ngay tại sói hôn sắp đến nơi chỉ kịp. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một tiếng uy nghiêm hét lớn, một đạo bạch quang mãnh liệt mà đến, hóa thành một thanh phi kiếm, ngăn trở đầu sói tập kích. Phương nào đạo nhân, dám đến ngăn ta, yêu găng điên cuồng hét lên hỏi, bần đạo phương tiên. Đặc biệt tới trảm yêu trừ ma, một cái thanh thanh như ngọc thanh âm hiển hiện, chấn động khắp nơi, ngươi là phương tiên đạo người. Yêu lang hú lên quái dị, quay người bỏ chạy, khói đen nhanh chóng tiêu tán, hiện ra trong đó may mắn còn sống sót thôn dân. Một cái đại hán bước nhanh về phía trước, đem nhị nha bế lên, đi mau. Nhị nha đắp phụ thân bờ vai, thấy được kia một đạo kiếm quang tung hoành như bay, truy đuổi lên bỏ trốn hắc khí, chỉ là một xoắn, liền đem một cái to lớn đầu sói bổ xuống. Hắc khí tản ra, hiện ra một mảnh cự lang thi thể, máu tươi rất nhanh hội tụ thành một đoàn. A cha, tiên nhân cầm lang yêu đánh chết. Nhị nha phát ra hoan hô thanh âm. Cái gì? Đang tại chạy như điên đại hán quay đầu lại, thấy như vậy một màn, con mắt chừng có giống như chuông đồng. Kiếp lực cộng 200. Phương Tiên lạnh nhạt thu tay lại, nhìn qua thanh thuộc tính, điều này cũng có kiếp lực có thể cầm. Không, là ta thu hồi cướp của nó loại. Mặc dù là sớm thu hoạch, nhưng từ kiếp lực cũng có thể thấy được, nghiệp chướng thật sự không nhỏ. Từ khi hóa thân Bạch Viên, Phương Tiên ngựa không dừng vó, hóa thành tiên nhân mã giáp, muốn chính là đuổi tại yêu quái lúc trước. Kết quả này đầu ác yêu, Bạch Viên Đại Thánh là yêu tộc chí tôn, muốn giết một đầu yêu quái vẫn còn có tìm lý do, nhưng tiên nhân không cần. Yêu quái ăn thịt người, người giết yêu quái, chả lại cần lý do gì? Như Bạch Viên giết đi yêu lang, dù cho phía dưới yêu quái không nói, cũng sẽ nội bộ lục đục, nhưng bị ngoại bộ thế lực tiêu diệt, chỉ có thể tính nó số mệnh không tốt, ai cũng nói không ra lời. Phương Tiên liếc mắt tiểu thôn trang, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp rời đi, yêu lang đã xử lý. Kế tiếp, chính là kia khỉ con. Nghĩ tới đây, Phương Tiên biểu tình không khỏi có chút kỳ dị. Kia hầu yêu cũng không toán không nghe điều khiển, chính là tâm tính cực kỳ ngang tàng một chút. Hoặc là nói, quá chỉ vì cái trước mắt, kiếp yêu chi đạo, đã là này phương thế giới tuyệt đỉnh phương pháp. Hết lần này tới lần khác còn muốn đi lừa gạt hương khói. Kiêm tu thần đạo, này phương thế giới thần đạo, hạn chế ước thúc rất nhiều. Quả thực là cho mình tự tìm phiền phức. Bất quá, cũng chưa chắc không thể kiêm dung. Nếu như ta đã xây dựng phương tiên đạo, đó là nên thu nạp một đám thần linh, với tư cách là giúp đỡ. Đương nhiên, này phương thế giới không chỉ thành thần khó khăn, thành thần về sau lại càng là khó có thể can thiệp dương gian. Cũng là một cột phiền toái. Đây là một mảnh mạch suy nghĩ, có thể giao cho có chí không sai yêu tộc đi làm. Phương Tiên đã định hảo hầu yêu tương lai, nghĩ như vậy trở thành thần linh, liền đi làm bùn mộc bại hoại được rồi liền vào lúc này. Bên hông hắn một mai lục sắc hình dạng và cấu tạo pháp khí hào quang lóe lên. Truyền ra bão thạch tử thanh âm, sư tôn, sơn môn ra, triều đình người đến, thời gian thoáng đi phía trước, kinh thành, ta nhi, trong hoàng thành, đại chu hoàng đế trong lòng đau buồn, một ngụm máu tươi phun đến trước mặt trên tình báo, khác thái giám nhao nhao quỳ đầy đất địa, một câu cũng không dám nói, trung quy đã chết nhi tử đâu, không phải là phổ thông đả kích có thể so sánh, cái gì trấn an đều là khôi hài, như bọn họ mở miệng. Hoàng đế nói không chừng sẽ để cho bọn họ cũng chết con trai thử một chút. Ừ, thái giám không nhất định có nhi tử. Kia làm không tốt, chính là giết cả nhà. Bệ hạ, thừa tướng Ngụy Chuân cầu kiến. Thời điểm này, một cái thái giám kiên trì đi vào. Tuyên, hoàng đế vừa mới dùng rõ ràng vải lụa vàng bố trà lau hết khóe miệng. Lúc này trầm giọng nói, không có bao lâu. Một người mặc chu tử công phục lão già đi vào, nhìn không chớp mắt, dù cho tiểu thái giám bưng chậu đồng cùng dính máu lụa bố trí xuống đi, cũng không có khiến cho hắn mảy may chú ý. Thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể. Ngụy Chuân cùng phổ thông thái giám bất đồng, quỳ xuống, liền khuyên một câu, hiện giờ Định Châu thế cục thối nát, thiếu không phải bệ hạ chủ trì, yêu tộc chấm tất cùng chúng không đội trời chung. Đại chu hoàng đế cắn răng, con mắt huyết hồng, hắn là thật sự thích đứa con trai kia. Chính dương phủ đánh một trận, 2 vạn kinh doanh, 3 vạn châu binh, gần như toàn quân bị diệt. Định châu binh lực hơi bị không còn. Ngụy Chuân đâu ra đấy địa bẩm báo nói, tất cả còn lại châu. Nghe nói lần này đại bại, cũng là lòng người bàng hoàng. Lần thất bại này, toàn bộ đều bởi vì yêu quái thao túng loài chim bay trên cao ném thạch. Trận chiến này pháp không có giải pháp. Ngụy Chuân bẩm báo nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhiều xứng tấm chắn cùng mũ giáp. Trên thực tế, luận đối phó yêu quái còn là đạo sĩ lành nghề, nhưng điểm này hắn liền không định nói. Bạch Viên yêu thánh nghe nói là phương tiên đạo người linh sủng. Đại chu hoàng đế phun ra tụ huyết, cảm giác ngực đã thoải mái một ít, khôi phục chút tinh thần, không khỏi trầm ngâm, này yêu nếu là từ hắn phóng ra, tự nhiên nên từ hắn thu thập, có thể mệnh châu lý phái người nói với hắn, nếu có thể ngoại trừ yêu quái, chấm phong hắn là quốc sư. Bệ hạ, Ngụy Chuân cả kinh, vừa mới nghĩ khuyên can, liền gặp được hoàng đế ánh mắt băng lãnh quét hạ xuống. Trong lòng nhất thời mát lạnh, gì cũng không dám nhiều lời, cáo lui mà đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.